Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, Thải Long lại đến. Không được chạy, không được chạy, Lâm Trận bỏ chạy người giết không tha. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả còn muốn gây dựng lại trận hình. Dù sao đóng tại cái này một tòa trong mỏ quặng hỗn độn thạch tộc khoảng chừng mấy vạn. Tại về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hiện tại bọn hắn chính là bị Long Trấn Vũ đánh mộng. Một khi một lần nữa tổ chức, bọn họ là tuyệt đối có thể ngăn cản được cái này không quan trọng mấy ngàn cường giả. Mấy vạn cường giả một khi ngưng tập hợp cùng một chỗ có khả năng bạo phát đi ra chiến đấu lực đúng. Vậy vì kinh người, điểm này cho dù là Long Trấn Vũ đều không thể không thừa nhận. Chỉ là cũng chính bởi vì biết điểm này, Long Trấn Vũ cũng là tuyệt đối không lát nữa cho hỗn độn thạch tộc tập hợp lại cơ hội. Như là đã xuất hiện nghiêng về một bên cục thế, như vậy thì chắc là đem cái này cục thế tiếp tục giữ vững. Phốp, Long Trấn Vũ dưới chân ngôi sao vỡ vụn. Nhất trưởng khắc ở cái kia một đầu chính tại la to hỗn độn thạch tộc ở ngực. Lực lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát phá hủy cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thân thể. Hắn rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Một chút hỗn độn thạch tộc nhìn thấy Long Trấn Vũ như thế hung tàn. Nơi nào còn dám tiếp tục lên tiếng. Nhào nhào tránh lui đào vong trong đội ngũ. Tại liên tiếp đánh chết vài đầu dẫn đầu hỗn độn thạch tộc về sau, thì không còn có hỗn độn thạch tộc dám đứng ra. Đóng tại cái này mỏ quặng chung quanh hỗn độn thạch tộc càng là phát triển mạnh mẽ. Không còn có bất luận cái gì tới sao. Sau đó cũng liền xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Mấy ngàn chư thiên vạn giới cường giả đuổi theo hơn vạn hỗn độn thạch tộc. Đánh cho cái này hơn vạn hỗn độn thạch tộc không ngẩng đầu được lên. Làm sao có thể, bọn họ chỉ có mấy ngàn người. Làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đánh tan hơn vạn hỗn độn thạch tộc. Vừa đuổi tới phía trên thập tộc cường giả thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là mấy vạn hỗn độn thạch tộc cường giả a. Liền xem như mấy vạn con heo cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong bị tiêu. Diệt đi, huống chi đây là mấy vạn bất diệt cảnh cường giả cùng bán thần cảnh cường giả. Không cho phép lui, sắt đá bộ lạc cường giả hét lớn một tiếng. Một trường vỗ ra, một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống. Ngăn lại hỗn độn thạch tộc đường đi, là phía trên thập tộc cường giả. Là phía trên thập tộc cường giả đến trợ giúp chúng ta. Hỗn độn thạch tộc bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Tử chiến không lùi, hôm nay không đem những này kẻ ngoại lai giết sạch, người nào cũng đừng hòng rời đi nơi này. Kim Đồng hừ một tiếng, nhìn hướng bên trên bầu trời Long Trấn Vũ, thời điểm trong mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng. Long Trấn Vũ trên tay dính đầy hỗn độn thạch tộc máu tươi. Chết ở trong tay hắn phía trên thập tộc cường giả cũng không phải số ít. Kim Đồng thân ca ca Kim Cương chính là bị Long Trấn Vũ chém giết. Sắt đá bộ lạc tuy nói là hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc một trong. Trong bộ lạc cường giả vô số, nhưng là có thể thắng qua Long Trấn Vũ lại không có mấy cái. Dù là chính mình thân ca ca bị Long Trấn Vũ chém giết, sắt đá bộ lạc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Nhưng là ngày hôm nay không giống, Long Trấn Vũ làm nhiều chuyện bất nghĩa, dẫn đến hỗn độn thạch tộc tức giận. Phía trên thập tộc càng là liên thủ muốn đem người này trừ bỏ. Long Trấn Vũ có lẽ so trong bọn họ bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Nhưng lại tuyệt đối không thể nào so với bọn hắn liên hợp lại cùng nhau còn mạnh hơn. Nơi này cơ hồ tụ tập phía trên thập tộc bên trong đứng đầu cường giả. Đừng nói là đối phó một cái bán thần cảnh, liền xem như đối đầu một tôn thần minh bọn họ cũng có nhất định lực lượng. Phía trên thập tộc tại hỗn độn thạch tộc bên trong địa vị không phải bình thường. Cho dù là bọn họ vẻn vẹn là xuất hiện trên chiến trường. đối hỗn độn thạch tộc sĩ khí cũng là một cái cự đại đề bạt. Chống cự trở nên mạnh mẽ. Long Trấn Vũ nhướng mày. Theo vừa mới bắt đầu bị bọn họ như là đuổi như heo hỗn độn thạch tộc vậy mà bắt đầu tổ chức phản kháng, chỉ là kẻ ngoại lai, khác quá phách lối. Một đầu bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc bắt lấy một nhân loại hai tay, bỗng nhiên xé ra, cái này một tên nhân loại thân thể liền bị xé thành hai nửa. Cực khổ ngưng luyện ra đến võ tấm bùa cũng bị cái này hỗn độn thạch tộc cướp đi. Lúc này chư thiên vạn giới cường giả mới ý thức tới những thứ này hỗn độn thạch tộc cũng không phải là không có chút nào sức chống cự cừu non. Bọn họ là từng đầu sói đói. Một khi bị buộc gấp cũng sẽ cắn người. Oanh, Long Trấn Vũ một chân đạp xuống. Một đầu vừa mới muốn xuất thủ hỗn độn thạch tộc liền bị hắn dẫm nát. Áp chế đồ phu. Không có đồ phu này một đám kẻ ngoại lai cũng chỉ là đám người ô hợp. Mấy tên đến từ phía trên thập tộc cường giả hừ một tiếng. Nếu như nói những thứ này kẻ ngoại lai là một mũi tên lời nói, như vậy Long Trấn Vũ cũng là sắc bén nhất mũi tên. Chỉ cần bẻ gãy cái này một cái mũi tên, cái này một mũi tên cũng sẽ mất đi sức mạnh lớn nhất. Không cần lưu thủ. Trên người có tổ khí tất cả đều tế ra tổ khí. Ngọc Thạch bộ lạc cường giả hét lớn một tiếng. Miệng rộng mở ra phun ra một thanh ngọc chất trường kiếm. Ông, một kiếm này bên trong ẩn chứa cuồn cuộn thần lực. Lại là một kiện trung vị thần khí. Âm vang, Long Trấn Vũ hộ thể huyền khí dưới một kiếm này ầm vang vỡ vụn. Ngọc này kiếm không thể địch nổi. Cho dù là Long Trấn Vũ trên thân long lân đều không thể tới. Răng rác, một tầng hơi mỏng màu lam nhạt tầng băng xuất hiện. Ngọc kiếm một hồi, giống như gặp được cực đại trở lực. Ngọc này trên thân kiếm thậm chí xuất hiện một tầng hơi mỏng băng tinh. Đột nhiên xuất hiện khủng bố hàn khí thế mà là đem cái này trung vị thần khí đều đóng băng. Ngọc Thạch bộ lạc cường giả thần sắc nhất động. Trên người hắn có cực mạnh hộ thể thần khí. Giết! Kim Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Long Trấn Vũ cũng là một quyền. Long Trấn Vũ không thối lui chút nào. Đón Kim Đồng cũng là một quyền. Oanh! Kim Đồng trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn quyền đầu biến ảo thành núi ngọn núi cũng trong nháy mắt này tứ phân ngũ liệt. Một quyền đánh bay Kim Đồng về sau. Long Trấn Vũ không có chút nào dừng lại trực tiếp thẳng hướng cái kia một tên Ngọc Thạch bộ lạc. Cường giả, trên thân mang theo một kiện trung vị thần khí. Không giết ngươi giết ai. Hiện tại Ngọc Thạch này bộ lạc cường giả ở trong mắt Long Trấn Vũ cũng là một kiện chiếu lấp lánh. Thần khí, Ngọc Thạch này bộ lạc cường giả cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ vậy mà lại hung mãnh như vậy. Cứng rắn chống đỡ phía dưới Ngọc Long kiếm chảm đánh. Một quyền đẩy lui Kim Đồng về sau có giết hướng mình. Bây giờ Ngọc Long trên thân kiếm bị hàn khí bao trùm. Cho dù là hắn một không có khả năng tại trong thời gian ngắn bỏ đi Ngọc Long trên thân kiếm hàn băng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lui. Chỉ cần lui ra phía sau trăm trượng. Nơi này cũng là phía trên thập tộc cường giả đại bản doanh. Long Trấn Vũ cho dù có thông thiên bản sự cũng không có khả năng cứng rắn xông vào. Nhưng Long Trấn Vũ tốc độ lại so hắn muốn nhanh hơn. Liên tiếp thôi động toái tinh bộ. Long Trấn Vũ thân thể đã xuất hiện tại Ngọc Thạch này bộ lạc cường giả trước mặt. Chết đi, Long Trấn Vũ một trường vỗ hạ. Hùng hồn thần lực tại thời khắc này bạo phát. Ngọc Thạch này bộ lạc cường giả cũng là không khỏi kinh hãi. Một cái bán thần cảnh cường giả vậy mà lại có như thế hùng hồn thần lực. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ngũ thải thạch phá không mà đến, trực tiếp Long Trấn Vũ đầu lâu. Long Trấn Vũ kinh hãi, chỉ có thể bỏ qua cái này một tên Ngọc Thạch bộ lạc cường giả. Bàn tay đẩy đón lấy cái này một cái ngũ thải thạch. Oanh! Lực lượng khổng lồ chấn động đến Long Trấn Vũ cổ họng ngòn ngọt. kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngũ thải thạch, là thải long đến. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả cũng nhịn không được hoan hô lên. Nếu như nói hỗn độn thạch tộc bên trong còn có ai có thể tại một đối một phía trên cùng long chấn. Vũ chống lại lời nói, thải long cũng là bên trong một, ngũ hành luân hồi, thải long hét lớn một tiếng, năm màu ánh sáng điệp ra, trực tiếp đem long chấn vũ chấn áp, lần này ta nhìn còn có ai tới giúp ngươi. Thải long hừ một tiếng, lần trước hắn cùng long chấn vũ ở giữa giao chiến hắn là chiếm hết thượng phong. Dù là long chấn vũ thủ đoạn ra hết cũng đều muốn bị hắn áp chế. Nếu không có khí cung thương nguyệt vệ nửa đường giết ra, long chấn vũ đã sớm bị hắn chém giết. Tại thương nguyệt vệ cùng long chấn vũ liên hợp rảo sát phía dưới, thải long cuối cùng trọng thương bỏ chạy, hoa không ít thời gian mới đưa thân thể tu dưỡng tốt. Hôm nay hắn liền muốn để long chấn vũ ở chỗ này vẫn lạc. Đã lúc trước hắn có thể ngăn chặn long chấn vũ, như vậy hiện tại hắn y nguyên có thể ngăn chặn long chấn vũ, thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Đoạn thời gian này tu dưỡng thải long không chỉ là đem chính mình thực lực khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, còn có điều đột phá. So trước đó trận chiến kia càng mạnh, nhưng là trong khoảng thời gian này long chấn vũ cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hắn thực lực từ lâu là xưa đâu bằng nay. Lần nữa đối đầu thải long cũng không phải không có lực đánh một trận. Một đạo xanh đỏ giao nhau ánh sáng tê liệt ngũ hành. Băng hỏa chi lực phóng lên tận trời, hóa thành một thanh cự kiếm chém xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, thải long khinh thường hừ một tiếng. Ngũ thải thạch một điểm, bành trướng ngũ hành chi lực trong khoảnh khắc đem đạo này băng hỏa chi lực chấn vỡ. Long chấn vũ dưới chân ngôi sao vỡ vụn, thân hình lắc lư, ở trong hư không lúc ẩn lúc hiện. Đi ra cho ta, thải long hét lớn một tiếng, ngũ hành chi lực khuấy động, không gian xung quanh đều bị áp chế. Long chấn vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể là lộ ra bản thân thân hình. Ầm ầm, ngũ hành cự luân trống rỗng xuất hiện, xoay tròn lấy thẳng hướng long chấn vũ. Chỉ gặp long chấn vũ trên thân băng hỏa đều hiện, bành trướng băng hỏa chi lực hình thành một thanh cự kiếm đánh xuống. Âm vang, ngũ hành chi lực cùng băng hỏa chi lực lại một lần nữa đụng vào nhau. Không tốt, mau lui lại. Sói chu thấy cảnh này kinh hãi, bàn tay vung lên một cỗ linh phong bao vây lấy chính mình, thoáng qua ở giữa liền chạy chui đến. Ngoài trăm dặm, hỗn độn thạch tộc một phương này cũng là vội vàng thoát đi. Những cái kia không kịp bỏ chạy chỉ có thể là bị hai loại cấm kỵ lực lượng thôn phệ. Cái xác không hồn, cái này, Phong Khuynh Thành thật không thể tin nhìn lấy cái kia tựa như ảo mộng thất thải quang. Mang, xinh đẹp như vậy, ánh sáng lại là như thế nguy hiểm. Bán thần cảnh cường giả cuốn vào bên trong đều là cái xác không hồn. Ha ha ha, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Bằng ngươi cũng muốn lấy băng hỏa chi đạo thành thần. Không biết tự lượng sức mình. Thải Long đột nhiên cười ha ha. Hắn nhạy cảm giác được Long Trần Vũ trên thân thể vấn đề. Băng hỏa chi lực tuy nhiên vẫn như cũ cường hãn, nhưng lại không như trên một lần như vậy nước sữa hòa nhau. Băng hỏa ở giữa đã xuất hiện vết nứt, đây là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Long chấn vũ khinh thường nhìn thải long liếc một chút, ngu xuẩn, ngươi dám mắng ta, hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Thải long cười lớn một tiếng, tại loại thời khắc mấu chốt này tẩu hỏa nhập ma. Ở trong mắt thải long, cái này long chấn vũ cùng chết người đã không có gì khác biệt. Long chấn vũ nhìn lên bầu trời bên trong càng lúc càng nồng nặc ngũ hành chi lực, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định, giống như chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.